Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu tập 21 chương 81 kết hôn. Buổi chiều, Mạch Xanh Tu không có việc gì làm, liền cùng Di Hà ở trong bếp gói rất nhiều sủi cảo. Di Hà nói rằng Tương Tư ở ngoài một mình cũng rất ít khi nấu cơm, phần lớn sau đó đều mua sủi cảo đông lạnh, cho nên bà mua thịt và cải trắng định gói một ít mang tới cho ả để tủ lạnh. Sủi cảo được gói kỹ trong túi, Xanh Tiêu mặc áo khoác vào. Di Hà, cháu cùng đi với dì. Hai người đi ra ngoài bắt xe. Mạch Xanh Tiêu chờ xe, hai chân rậm rậm. Di Hà nói với cô, trong gara Duật Thiếu có rất nhiều xe, nếu cháu có bằng lái thì có thể tự lái xe ra ngoài. Thật tốt, không cần phải đợi xe nữa. Không biết là cháu có thể thi được không nữa ấy, cháu không có quen. Xanh Tiêu theo dì Hà vào khu nhà của Mạch Tương Tư, lúc đứng ở cửa có chút hồi hộp, cuối cùng nhét lại đồ vào trong tay của dì Hà. Cháu vẫn là không nên đi vào. Hai chị em, thế chẳng lẽ lại không chịu gặp mặt nhau, cứ thế mãi sao? Ôi dì Hà, chuyện cháu nhờ dì, dì nhớ hỏi rõ cho cháu. Được rồi, thế dì đưa đồ xong thì sẽ về Hoàng Duệ ấn tượng ngay. Dì Hà xách túi đồ lên lầu. Mạch Xanh Tiêu thấy thời gian vẫn còn sớm, bây giờ về cũng một mình buồn chán, liền bước xuôi theo con đường. Mái tóc dài bị gió thổi bay, cô đưa tay lên vuốt tóc, đứng ở trên đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Một tiếng còi vang lên, cô lơ đãng, mãi đến khi ô tô đứng ở trước mặt, Nghiêm Trạm Thanh hạ cửa kính xuống. Xanh Tiêu, đi đâu vậy? À, tôi đi linh tinh một lát. Lên xe đi. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, tôi đi một mình, rất nhanh phải về rồi. Ngay cả ngồi 20 phút cũng không được sao? Tiếng Dương Cầm du dương từ trong xe của Nghiêm Trạm Thanh truyền ra ngoài, hai tay Xanh Tiêu nhét trong túi. Cô không muốn cùng với Nghiêm Trạm Thanh dây dưa không rõ ràng nữa. Phía sau đoàn xe đã xếp thành một hàng dài, đèn đỏ vừa hết, tiếng còi xe đã inh ỏi đủ kiểu. Này, có đi hay không hả? Kìa, đằng trước có quán cà phê, ngồi một lát, được chứ? Nghiêm Trạm Thanh nghiêng đầu, vẻ mặt nhu hòa, hoàn toàn không giống với tính cách ngang ngược của hắn. Xanh Tiêu thấy phía sau ồn ào đành phải lên xe. Hơi ấm từ hệ thống sưởi trong xe ập tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Xanh Tiêu không khỏi ửng hồng lên. Nghiêm Trạm Thanh khởi động xe. Xanh Tiêu, anh muốn ly hôn. Mạch Xanh Tiêu kinh ngạc, cũng rất nhanh liền che giấu vẻ mặt của mình. Đó là chuyện của anh. Trước kia, anh cho rằng anh có thể ở bên Tô Như cả đời. Nhưng từ sau khi biết chuyện cô ấy hãm hại em rồi biến mất là có liên quan đến anh chỉ nghĩ đến việc ly hôn thôi. Hai tay Nghiêm Trạm Thanh đặt trên vô lăng, nhẫn cũng chỉ đeo trên ngón áp út vào ngày kết hôn. Cuộc hôn nhân của hắn và Tô Như cũng chỉ là trên danh nghĩa. Mạch Xanh Tiêu không nói lời nào, chuyện của bọn họ cô không có quyền hỏi đến. Anh biết khi anh ở trong phòng cấp cứu cũng chỉ có mình em ở ngoài. Anh đừng nói vậy, thế anh gặp chuyện không may cũng chỉ có mình tôi bên cạnh, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Vẻ mặt người đàn ông ảo não, lông mày nhăn lại. Xanh Tiêu, em cần phải nói rõ ra như vậy sao? Muốn em thừa nhận rằng đã lo lắng cho anh, khó khăn vậy như sao? Chiếc xe dừng ở ven đường, hai tay Xanh Tiêu mở cửa xe. Nghiêm Trạm Thanh giữ lấy tay cô kéo lại. Xanh Tiêu, thủ tục ly hôn của anh và Tô Như rất nhanh sẽ làm xong, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Tôi đã cho rằng sau sự việc của Cố Tiêu Tây, anh đã hiểu ra nhiều thứ. Nghiêm Trạm Thanh, giữa hai chúng ta không thể. Điểm này từ sớm tôi đã nhận ra, cách làm việc của anh tôi cũng không dám. Dồn ép Cố Tiêu Tây đến mức này không phải là anh, là Duật Tôn. Chẳng lẽ thủ đoạn làm việc của hắn em có thể đồng tình sao? Mạch Xanh Tiêu bình tĩnh nhìn Nghiêm Trạm Thanh. Cái gì anh cũng nhắc đến Duật Tôn, vậy tôi hỏi anh, tôi sống cùng với Duật Tôn, sự thật này anh có chấp nhận được không? Anh có thể? Không, anh không thể đâu. Xanh Tiêu lắc đầu, thẳng thừng phá vỡ sự chắc chắn trên mặt hắn. Sự thật này không cần phải kiểm chứng. Trạm Thanh, tôi tin vào kỳ tích. Anh ấy đã ngăn được anh, nhưng không thể ngăn được tình yêu của chúng ta. Tình cảm của tôi đối với anh đã sớm chết, không còn. Nếu như chỉ nói là giảm đi còn có thể cứu vãn, nhưng mà không có thì chính là không có. anh hẳn sống tốt, nhiều lần thăm anh hôn mê để quên một số thứ. Cặp mắt Nghiêm Trạng Thanh đầy gợn sóng sợ hãi. Hắn tin lời nói của Mạch Xanh Tiêu, tình cảm của cô đối với hắn đã sớm không còn, nếu không đôi mắt của cô sẽ không tĩnh lặng như vậy. Cõi lòng đã chết này của anh sớm đã yêu em, tiếc rằng chính tay anh đã phá vỡ cơ hội ở bên em. Xanh Tiêu, nếu Duật Tôn không xuất hiện, bây giờ chúng ta sẽ đang ở bên nhau phải không? Xanh Tiêu nín thở, cô mở cửa xe, Nghiêm Trạng Thanh cũng không ngăn lại mà kéo cô xuống xe. Bên cạnh là một vườn hoa, thời tiết khá lạnh nhưng vẫn không ít người đang dắt chó chạy bộ. Xanh Tiêu thấy hơi lạnh, cô xoa xoa tay. Nghiêm Trạng Thanh lấy áo khoác sau ghế cho cô khoác lên. Mạch Xanh Tiêu liền vùng ra, tôi không cần. Xanh Tiêu luôn cảm thấy quần áo của đàn ông không thể mặc bừa, trừ khi là người phụ nữ của hắn. Nghiêm Trạng Thanh giữ chặt cổ áo, hai vai Xanh Tiêu khó lòng cử động. Ánh mắt hắn buông xuống, không kìm được lòng vươn tay ra ôm Xanh Tiêu vào lòng. Nghiêm Trạng Thanh, anh đừng làm vậy. Xanh Tiêu, để anh ôm một lát. Hắn giữ hai tay Xanh Tiêu áp trước ngực. Từ sau khi Xanh Tiêu rời khỏi hắn, hắn chưa từng như thế này. Mạch Xanh Tiêu bị hắn ôm như vậy không nhúc nhích được, đứng giữa quảng trường mặt đỏ đến tận mang tai, thầm nghĩ may mà Duật Tôn không nhìn thấy. Mạch Xanh Tiêu, được vuốt ve, em thấy thích sao? Bỗng dưng một giọng nói đàn ông truyền tới tai. Nghiêm Trạng Thanh quay đầu lại nhìn thấy Duật Tôn đứng cách đó chưa tới ba bước. Hắn không buông tay, trái lại càng ôm chặt. Mạch Xanh Tiêu nghe thấy giọng của Duật Tôn, cô nghĩ lần này thì thảm rồi. Nghiêm Trạng Thanh, anh mau buông ra. Xanh Tiêu, em không cần sợ hắn, cho dù chúng ta thật sự ở cùng nhau, hắn cũng không có quyền can thiệp. Mạch Xanh Tiêu vội vàng dùng hết sức đẩy hắn ra. Nghiêm Trạng Thanh lần này không thể không buông lỏng tay, cô nhét lại áo khoác vào người hắn, vuốt vuốt mái tóc đi về phía Duật Tôn. Người đàn ông cười lạnh, nắm tay cô đi tới chiếc xe ở ven đường. Xanh Tiêu thiếu chút nữa theo không kịp, đành phải chạy theo. Duật Tôn lái xe một đoạn mới dừng xe lại. Tôi bảo em ở nhà đợi tôi, không bảo em ra ngoài kiếm đàn ông. Tự anh nói là bận, không về nhà ăn bữa tối mà. Xanh Tiêu cãi lại. Tại sao em vẫn chưa giải quyết rõ ràng với Nghiêm Trạng Thanh? Cẩn thận, lại bị đưa vào cục cảnh sát đấy. Mạch Xanh Tiêu thẳng người dậy. Chỉ là trùng hợp mà gặp thôi. Trùng hợp, cũng có thể đứng một chỗ mà ôm nhau. Vậy nếu đã hẹn trước thì hẳn là có thể lên giường. Giọng nói của Duật Tôn trở lên lạnh lẽo. Miệng hắn rất độc, cặp mắt kia của hắn càng thâm sâu gấp 3 lần. Xanh Tiêu bị hắn nhìn chằm chằm, cả người không tự nhiên. Em không muốn cãi nhau với anh. Duật Tôn vươn tay, bàn tay đặt lên gáy kéo cô đến trước mặt mình. Mạch Xanh Tiêu nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang kề sát. Anh, sao lại cắn em? Duật Tôn nghiêng người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Xanh Tiêu đang nhăn nhó vì đau đớn. Tôi muốn, em phải nhớ lâu một chút. Nói xong lại áp người xuống hôn cô. Mí mắt Duật Tôn chợt mở ra, ngạc nhiên lùi lại. Em dám cắn tôi? Em không làm sai chuyện gì, dựa vào đâu mà anh muốn em phải nhớ lâu? Ngón tay cái của người đàn ông lau đi khóe miệng, mặt càng trở nên u ám. Mạch Xanh Tiêu, tôi thích em ngoan ngoãn nghe lời, em không biết sao? Cô vuốt cánh môi bị cắn, cúi đầu không nói gì. Mạch Xanh Tiêu có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng muốn thay đổi tính cách một người, nói thì dễ, làm thì khó vô cùng. Lúc trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng thì dì Hà đã về, đang trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Mạch Xanh Tiêu thay dép vào phòng khách, hải bối quen thuộc quấn bên chân cô. Xanh Tiêu bật tivi, vừa đúng lúc thời sự 6 giờ. Kính thưa quý vị, 2 giờ chiều nay, một cuộc đấu giá do Trung tâm Triển lãm Nam Khai tổ chức đã chính thức khép lại. Trong tất cả các đồ vật được đấu giá, chiếc dây chuyền lâu đời, nước mắt nàng tiên cá đã trở thành tiêu điểm tranh đoạt của giới thượng lưu. Cuối cùng cũng đã được một người đàn ông bỏ túi với số tiền 999 vạn nhân dân tệ. Ánh mắt Mạch Xanh Tiêu lộ ra sự tò mò. Là loại dây chuyền gì? Một chiếc mà gần 1.000 vạn. Trên bản tin lập tức đưa thông tin. Nước mắt nàng tiên cá là một bảo vật của Hoàng gia Anh thế kỷ trước. Chuyện tình nàng tiên cá cũng là câu chuyện thịnh hành vào thời đó. Bởi vì kết thúc quá bi thương, những viên kim cương được phát hiện ra đều được làm thành hình giọt nước mắt. Nhưng mà nhìn nó rất đơn giản nhưng lại trong trẻo sáng loá, không vì đã qua trăm năm mà trở nên cũ kỹ. Xanh Tiêu nhìn chằm chằm vào nó không rời. Di Hà đi vào phòng khách. Hay, một chiếc di chuyển quý giá như vậy, chúng ta còn ăn nổi cơm sao? Mạch Xanh Tiêu nhìn về hướng khác. Di Hà, cái này cũng chỉ là tivi nói, kẻ đốt tiền như vậy, e là mua cũng chẳng dám đeo ra đường. Sau khi trở về Hoàng Duệ ấn tượng thì Duật Tôn lên thẳng trên lầu. Xanh Tiêu không nịnh hắn, cũng chẳng hỏi đến hắn, vết thương ở miệng bây giờ vẫn hơi đau. Di Hà chuẩn bị xong bữa tối, liền lên lầu gọi Duật Tôn. Xanh Tiêu đã ăn trước, buông đũa lên lầu. Sau đó Duật Tôn trở lại phòng ngủ, Xanh Tiêu đang ngồi ở ngoài ban công. Dự báo thời tiết nói vài ngày tới sẽ có tuyết rơi, cuối cùng vài bông tuyết đã nhẹ nhàng rơi xuống. Duật Tôn mở cửa sổ sát đất, gió lạnh thổi tới, hắn không khỏi nhắm mắt lại. Em ngồi bên ngoài làm gì, không thấy lạnh à? Ngắm tuyết. Đúng là ngốc nghếch. Mạch Xanh Tiêu cũng không để ý tới hắn. Cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng đã đi xa. Hai tay Xanh Tiêu chống mặt. Tuyết đã rơi rất lớn, chỉ có điều gặp nước thì tan, vẫn chưa ngắm được cả bầu trời đầy tuyết. Không tới mười mấy phút, Duật Tôn đã đi tới. Hắn ngồi xuống bên cạnh Xanh Tiêu. Muốn thương lượng với em một việc. Mạch Xanh Tiêu có chút buồn cười nhìn hắn. Anh làm việc mà còn cần thương lượng với người khác sao? Chuyện này cần. Mạch Xanh Tiêu ngồi thẳng người. Chuyện gì? Chúng ta kết hôn đi. Mạch Xanh Tiêu tức giận, dựa lại vào sofa, hai đầu gối co lại. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đâu anh. Là tôi đang nói thật. Xanh Tiêu buông chân đứng dậy, Duật Tôn giữ lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Chóp mũi Mạch Xanh Tiêu chạm vào trán Duật Tôn, cô lùi người lại. Vì sao? Hai tay người đàn ông ôm lấy eo cô, để Xanh Tiêu tựa vào cằm hắn. Nói xong, mang theo chút cảm giác mất mát và cô đơn. Bởi vì tôi muốn có một gia đình, tôi không muốn một mình nữa. Lúc này, Mạch Xanh Tiêu mới ý thức được Duật Tôn không phải đang nói đùa. Hai tay cô đẩy người đàn ông trước ngực. Đối với anh mà nói, kết hôn hay độc thân thì có gì khác nhau? Chẳng lẽ một tờ giấy hôn thú có thể trói buộc được trái tim của hắn? Khác nhau. Kết hôn rồi, tôi sẽ có gia đình của chính mình. Mỗi ngày tôi sẽ trở về đúng giờ. Tôi đã chán ghét khoảng thời gian không có chỗ ở cố định. Xanh Tiêu, chúng ta kết hôn đi. Chúng ta đều cần một gia đình. Một câu nói của hắn đâm thẳng vào điểm yếu của Xanh Tiêu. Tương tư đi rồi, bên cạnh Mạch Xanh Tiêu sẽ không còn ai. Không có một người thân nào. Gia đình là cảm giác như thế nào? Thật ra bản thân cô đã sớm quên. Mỗi một lần nhìn thấy dì Hà nói điện thoại với người nhà, Xanh Tiêu đều cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Bởi cô không thể hòa mình vào niềm hạnh phúc của người khác. Duật Tôn cũng không có gia đình, cô cũng càng không có gia đình. Nhưng em vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Mạch Xanh Tiêu dù sao vẫn còn rất trẻ, cô mong rằng sự ấm áp đó không phải là giả. Nhưng hai chữ kết hôn đối với cô mà nói còn quá xa xôi. Chẳng lẽ em cứ muốn một mực ở bên tôi mà không có một chút danh phận nào sao? Xanh Tiêu, đây là chuyện không ít phụ nữ cầu còn chẳng được. Lúc trước em cùng Nghiêm Trạm Thanh yêu nhau như thế nào, còn không phải là bị Tô Như mắng là tiểu tam sao? Cũng chỉ vì em không để ý đến cái thân phận kia, em được nuôi, tôi nuôi lâu dài, còn không chịu gả cho tôi. Ít nhất trong mắt người ngoài thì em cũng là Duật phu nhân. Mấy nữ nhân muốn tìm em để giễu võ dương oai cũng phải nép sang một bên. Em đi ra ngoài có tôi che chở, ở nhà có tôi cưng chiều. Con đường sau khi tốt nghiệp tôi cũng có thể trải ra một cách thật thuận lợi cho em. Đừng nói là một Tô Niêm, cho dù em đụng tới cục cảnh sát, tôi cũng có thể làm cho em vô tội. Sau khi kết hôn, tôi sẽ cho em một chiếc thẻ tín dụng. Em muốn quẹt gì thì quẹt, tôi đều ký hóa đơn cho em. Xanh Tiêu thật sự không ngờ Duật Tôn nói ra những lời này. Có lẽ hắn cô đơn quá lâu, rất muốn có một gia đình. Vậy vì sao anh lại chọn em? Hiện tại tôi chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em. Xanh Tiêu, em theo tôi đã hơn một năm, tôi biết rõ em suy nghĩ cái gì. Em nghĩ tôi sẽ thả em đi sao? Tôi nói cho em biết, không có khả năng. Mạch Xanh Tiêu hiểu rõ, bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn. Một là gả cho hắn, hai là cả đời làm tình nhân. Duật Tôn, anh có biết kết hôn là đại biểu cho cái gì không? rồi Tôn xòe bàn tay áp lên mặt cô. Xanh Tiêu, tôi đối với em khác biệt như thế nào, chẳng lẽ em không thấy rõ? Tôi có thể dễ dàng bỏ qua quá khứ của em, mà điều là chưa một người phụ nữ nào có được. Hai mắt Mạch Xanh Tiêu nhìn chăm chăm vào hắn. Người đàn ông này ngũ quan tinh xảo, ánh mắt thâm sâu. Cô lờ mờ xuyên qua ánh mắt có thể thấy đúng là Duật Tôn đối với cô có khác biệt. Chẳng lẽ chỉ vì muốn có một gia đình, anh liền nghĩ tới kết hôn? Xanh Tiêu trước sau cho rằng cái loại người như Duật Tôn không có ngày sẽ nghĩ tới việc kết hôn. Vẫn còn một nguyên nhân nữa. Là gì? Cô mở to mắt nhìn hắn. Là Tránh, Nghiêm Trạm Thanh lại đến tìm. Tôi lấy em, đến lúc đó hắn dám dây dưa thì chính là gian phu, tôi sẽ thịt hắn. Mạch Xanh Tiêu thiếu chút nữa thì bật cười. Duật Tôn nghĩ thật ra nguyên nhân kết hôn với cô rất đơn giản, chỉ là nguyên nhân đó hắn sẽ không cho Xanh Tiêu biết. Cô rất khó tưởng tượng, có lẽ cùng với Duật Tôn ở một chỗ. Người đàn ông thò tay lấy ra một chiếc hộp đưa cho Xanh Tiêu. Đây là cái gì? Lòng bàn tay Xanh Tiêu nâng lên cái hộp mà Duật Tôn đưa. Cái này không giống như hộp trang sức bình thường, hẳn là chạm khắc từ gỗ, bên ngoài được khảm trạm, nhìn bên trên có vẻ đã lâu đời lắm rồi. Duật Tôn mở chiếc hộp, Xanh Tiêu liền nhận ra là nước mắt nàng tiên cá. Rõ ràng đây chính là chiếc dây chuyền mà cô nhìn thấy trên tivi lúc nãy. Sau khi đấu giá xong, cũng không ai biết là do tôi mua. Duật Tôn lấy dây chuyền ra, đeo lên cổ Xanh Tiêu. Cảm giác thần bí này là dành cho em. Cần cổ của Xanh Tiêu có chút mát lạnh, nhìn chiếc dây chuyền trên cổ áo lông, nước mắt nàng tiên cá so với trên tivi còn sáng chói hơn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như băng. Cô có một loại xúc động không thể hiểu được, mũi cay cay lại muốn khóc. Tôi không biết chiếc dây chuyền này có liên quan gì đến nàng tiên cá không nữa. Nước mắt nàng tiên cá có phải là nàng tiên cá nhìn thấy hoàng tử kết hôn với người phụ nữ khác mà chảy xuống? Câu chuyện cổ tích thời xưa từng làm cho cô nén ở trong lòng không ít lần. Không phải người khác nhìn thấy anh kết hôn với em mà rơi nước mắt sao? Duật Tôn nhìn nghiêng, ánh mắt của hắn luôn đặc biệt. Lúc trước xem tài liệu, liếc một cái liền nhận định chỉ có Mạch Xanh Tiêu thích hợp với hắn. Anh giúp em tháo nó ra đi. Không vui sao? Người đàn ông ngạc nhiên. Không phải. Đầu ngón tay Xanh Tiêu chạm đến nước mắt nàng tiên cá. Đeo dây chuyền nặng như vậy ra ngoài, em sợ bị người ta cướp. Bên tai chuyển đến tiếng cười của Duật Tôn. Có tôi bảo vệ em thì ai dám? Em vẫn không dám đeo. Hai tay Xanh Tiêu thò ra sau cổ. Duật Tôn ngăn lại động tác của cô. Đêm nay đeo, ngày mai tôi cho người mang kép bảo hiểm tới để cho em cất chút tài sản. Mạch Xanh Tiêu thu tay lại. Duật Tôn, anh thật sự muốn kết hôn sao? Thế nhìn anh không giống à? Hắn hỏi lại. Mạch Xanh Tiêu kề sát mặt hắn, cho dù vậy cũng không nhìn được đáy mắt thâm sâu của người đàn ông. Nhưng em vẫn còn đi học. Thì ai nói đi học không thể kết hôn? Mạch Xanh Tiêu không lên tiếng, trong lòng có một sự bất an không rõ. Mặc dù không thể đoán được lòng của Duật Tôn, có lẽ trong lòng cảm thấy tung tăng như chim sẻ, cô lại không thể che giấu được. Cô hoàn toàn chìm trong mâu thuẫn, cho dù cô biết rõ Duật Tôn đã mở miệng, cô không có quyền cự tuyệt. Nhưng Xanh Tiêu tay đặt lên ngực tự hỏi, nếu như vứt bỏ tất cả mọi thứ, không cần lo lắng nữa, Duật Tôn cầu hôn cô, có phải cô cũng sẽ đồng ý? Người đàn ông ôm cô vào phòng ngủ. Mạch Xanh Tiêu bị đặt lên giường. Nước mắt nàng tiên cá ở trước ngực theo hơi thở phập phồng mà giống như sắp trao đi tính mạng, cực kỳ giống một giọt nước mắt. Duật Tôn từng tấc hôn lên da thịt trước ngực cô, ánh mắt sắc bén như mắt hổ, bên trong lóe sáng khiến Mạch Xanh Tiêu không khỏi cuộn người lại. Hôm sau, Di Hà khi biết được tin hai người muốn kết hôn, bà ngạc nhiên đến mức bàn tay đang lau dọn bàn ghế cũng cứng lại. Từ tận đáy lòng thấy vui mừng thay cho Xanh Tiêu, rồi lại không khỏi chút lo lắng, vẻ mặt vui vẻ. Chúc mừng Duật Thiếu, Xanh Tiêu, chúc mừng cháu. Dì Hà, dì không cần bận rộn, chuyện hôn lễ tôi sẽ tìm người làm. Được, Duật Thiếu, đã chọn xong thời gian chưa? Ngày 16 tháng 1. Nhanh như vậy sao? Xanh Tiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Nửa tháng nữa, không kịp. Chuyện gì em cũng không phải lo. Lễ phục, đồ trang sức sẽ có nhà thiết kế đến làm theo yêu cầu. Nửa tháng, dư giả. Lời nói của Giật Tôn chắc chắn. Ánh mắt Xanh Tiêu ảm đạm. Mặc dù người đàn ông này có thể lo tất cả, nhưng phụ nữ luôn nhạy cảm. Mạch Xanh Tiêu muốn bản thân mình tự chọn lựa. Chỉ có như vậy, cô mới có thể trải nghiệm cảm giác bận rộn vì hôn lễ, mà không phải bị một đám người vây lấy giống như một hôn lễ vội vàng. Chương 82. Mạch Xanh Tiêu đứng trước cửa khu nhà không ngừng do dự. Di Hà đẩy cô. Đã muốn kết hôn thì thiệp cưới này phải đưa chứ. Chị cháu có nhà không? Hẳn là vậy, hôm nay là cuối tuần mà. Mạch Tương Tư vốn định quay lại trường học, nhưng ả đã hơn 25 tuổi. Ở tuổi này mà đi học, nếu muốn theo kịp thì rất khó. Lại nói, vừa học vừa làm, ả cũng không chịu nổi khổ như thế. Đơn giản là phải đi làm. Di Hà nói ý định của ả cho Xanh Tiêu. Giật Tôn quan hệ rộng, rất nhanh chóng có thể sắp xếp được một công việc cho Tương Tư. Mạch Xanh Tiêu theo Di Hà đi ra khỏi thang máy. Đây là lần đầu tiên cô tới nơi Tương Tư ở. Lúc chuông cửa vang lên, cô liền cúi thấp đầu. Cửa nhanh chóng mở ra. Di Hà, dì đến rồi. Mạch Tương Tư liếc nhìn thấy Xanh Tiêu ở phía sau, ả liền đi ra. Xanh Tiêu. Xanh Tiêu ngẩng đầu lên mỉm cười. Chị, mau mau vào đi, bên ngoài lạnh. Tương Tư kéo tay Xanh Tiêu đi vào, lại tìm cho cô một đôi dép mới để thay. Xanh Tiêu nhìn xung quanh, quả nhiên giống như lời dì Hà nói, nơi ở toàn bộ đều lắp thiết bị tốt nhất. Dì Hà để thức ăn vào tủ lạnh. Xanh Tiêu, không phải cháu muốn đưa gì cho Tương Tư sao? Mạch Xanh Tiêu lấy một tấm thiệp mời màu đỏ từ trong túi sách. Chị, em muốn kết hôn. Kết hôn? Tương Tư kinh hãi, đưa tay nhận lấy. Em kết hôn với Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu gật đầu. Xanh Tiêu, em đã nghĩ kỹ chưa? Tương Tư không khỏi siết chặt thiệp mời trong tay. Em đã nghĩ kỹ rồi. Đã vậy, chị chỉ có thể chúc mừng em hạnh phúc. Mạch Tương Tư không nói nhiều. Giữa ả và Xanh Tiêu có một khoảng cách, lại là vì Duật Tôn mà thành. Bây giờ ả nhiều lời cũng vô ích. Chị, em biết chị lo lắng điều gì. Mặc kệ Duật Tôn kết hôn với em vì mục đích gì, Xanh Tiêu, nếu như em cam tâm tình nguyện, chị hy vọng em có thể luôn vui vẻ. Chị, hốc mắt Xanh Tiêu ẩm ướt. Cô không ngờ Tương Tư sẽ có thái độ như vậy. Giọng điệu của Mạch Tương Tư khiến cô nhớ lại chuyện lúc trước của hai chị em. Cảm xúc thiếu chút nữa là không thể khống chế nổi. Chuyện lúc trước, em hãy tha thứ cho chị. Tương Tư để thiệp mời lên bàn trà. Chị dồn nén đã lâu, tích tụ nhiều phận uất. Bây giờ đi làm, tiếp xúc với người khác mới biết không phải ai sinh ra cũng hơn người. Cuộc sống bây giờ phát triển rất nhanh. Chị muốn theo kịp vòng xoáy cuộc sống của mọi người. Nói thì dễ, mới đi làm, bị xa lánh là khó tránh khỏi. Cũng chỉ có cách nhẫn nhục mới có thể hiểu được lúc trước em đối với chị tốt thế nào. Xanh Tiêu, chị sai rồi, em đừng trách chị. Chị, em không trách chị đâu, thật đấy. Thế này không phải tốt rồi sao? Hai chị em với nhau thì làm gì có thù hận. Dì Hà cất đồ xong, vui vẻ tiến tới. Xanh Tiêu không ngồi lâu, bởi vì gấp rút kết hôn. Mặc dù Hoàng Duệ ấn tượng không cần cô phải quan tâm, nhưng có một số thứ lặt vặt cô cần phải tự tay mua. Mạch Tương Tư đứng trước cửa sổ, tấm màn che đi cả người ả. Nhìn bóng lưng Dì Hà và Xanh Tiêu đứng ở ven đường đón xe, hai tay ả khoanh trước ngực, ánh mắt tối tăm dừng lại trên tấm thiệp mời đỏ tươi. Thư Điểm nghe tin Xanh Tiêu muốn kết hôn, suýt nữa phun ra ngụm sữa, che miệng, liên tục ho khan đến mức không ngồi thẳng nổi. Wow, cậu còn sớm hơn cả mình. Ừ, mình cũng thấy vậy. Là anh ta cầu hôn cậu sao? Xanh Tiêu, thật là tốt. Một công tử ăn chơi như vậy mà cũng bị cậu giữ được trái tim. Mạch Xanh Tiêu có chút không yên lòng. Thư Điềm, mình vẫn cảm thấy như mơ vậy. Đây là chứng sợ hãi điển hình trước khi hôn nhân đấy. Xanh Tiêu, mình thấy được. Có phải cậu đang lo lắng không? Thật ra, cậu có thể thử cho bản thân một cơ hội. Người đàn ông cá tính như Duật Tôn cậu chỉ cần giữ được trái tim anh ta, mình đảm bảo cậu nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Thư Điểm cắn ống hút, mặt mày giãn ra. Tăng Viêm nhà mình chính là một ví dụ rất tốt. Thư Điểm, cậu làm phù dâu cho mình nhé. Thì đó là đương nhiên rồi. Mạch Xanh Tiêu bị Thư Điểm làm vui lây, nghĩ thông rồi cũng thấy yên tâm. Nửa tháng ngắn ngủi dần dần qua, Duật Tôn bao trọn khu giải trí lớn nhất Bạch Sa để làm nơi tổ chức hôn lễ. Khách mời đều phải giữ lại thiệp mời, sau đó thông qua cửa an toàn mới được vào trong. Hôn lễ không tiếp nhận phỏng vấn, mặc dù đã giữ bí mật nhưng vẫn có không ít giới truyền thông nghe ngóng được mà đến. Không được vào liền nghĩ cách hận trên lưng không mọc một đôi cánh để mang theo camera mà bay vào. Xanh Tiêu liên tục gọi điện thoại cho Thư Điểm mà cô ấy không nhận. Hôn lễ sắp bắt đầu mà phù dâu còn chưa tới. Cô căng thẳng ngồi trước bàn trang điểm. Cửa vốn chỉ có một khe hở bị một thân ảnh nhỏ bé đẩy ra. Mạch Xanh Tiêu từ bên trong gương nhìn thấy Đồng Đồng đi tới bên người cô. Hôm nay bé Đồng Đồng mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, mái tóc ngắn đen nhánh làm nổi bật lên sự hồn nhiên của bé nhóc. Xanh Tiêu ngẩng đầu thấy sau lưng nhóc cũng không có người lớn. Cô bé xinh đẹp, con tên là gì? Đồng Đồng. Đồng Đồng hoàn toàn không sợ người lạ, hai tay đặt trên đầu gối Xanh Tiêu. Vậy sao? Tên thật là hay. Cha mẹ của con đâu? Đồng Đồng, Đồng Đồng. Ở ngoài cửa, một bóng người lớn đi qua. Dung Ân dừng bước đi vào phòng trang điểm. Đồng Đồng, không phải mẹ dặn con không được chạy lung tung hay sao? Mạch Xanh Tiêu đối với Dung Ân có chút ấn tượng, biết cô là vợ của Nam Dạ Tước. Xanh Tiêu đứng dậy mới phát hiện Dung Ân rất cao. Cô đi đôi bốt cao trên đầu gối, một đôi chân rất đẹp. Khóe miệng Xanh Tiêu giãn ra, dường như không phải là rất khó gần. Trên người có một khí chất đặc biệt khiến người khác không khỏi muốn tiếp cận. Xin chào. Dung Ân gật đầu với cô. Xin chào. Đồng Đồng đi tới dắt tay Dung Ân. Cô ngồi xổm xuống. Đồng Đồng, chào cô chưa? Nhóc liền quay mặt về phía Xanh Tiêu. Di di. Dung Ân đứng dậy. Nó không chịu gọi cô, ngoại trừ cha mẹ, gọi người khác đều lặp lại từ. Đúng là ngốc nghếch mà. Ngốc nghếch. Đồng Đồng nhại lại, trên mặt hết lần này đến lần khác một bộ dạng khờ dại. Mạch Xanh Tiêu mỉm cười tươi như hoa. Một tay Dung Ân bỗng đặt lên vai Xanh Tiêu. Rất căng thẳng, phải không? Lúc trước chị cũng giống em. Thật ra lúc đứng ở trước mặt người khác vẫn tốt. Thả lỏng, em nên tin tưởng người ở bên cạnh em. Thật vậy sao? Em vẫn hơi sợ, không biết đến lúc đó nên nói gì. Ngoài cửa có vài người đi tới. Hôn lễ sắp bắt đầu. Dung Ân ôm lấy con gái, hướng Xanh Tiêu cười nói. Đi, đừng sợ. Mạch Xanh Tiêu có chút yên tâm. Cô cười yếu ớt. Có vài người đang vây quanh bên ngoài phòng trang điểm. Bố mẹ Xanh Tiêu đều đã mất, cho nên lúc đi trên thảm đỏ chỉ có một mình. Cô đứng trước cánh cổng hình vòm cao 5 mét. Đây là khu giải trí trên nước. Trước đây khi mọi người qua chỗ này thì bức thủy tinh trên đỉnh đầu sẽ có nước phun ra cuồn cuộn, rồi chạy theo vách tường chảy vào bể phun nước. Người chủ trì ra hiệu bảo Xanh Tiêu bắt đầu bước. Sau lưng một bé trai và một bé gái nâng đuôi váy cho cô. Mạch Xanh Tiêu bước tới thảm trải trên đôi giày 10 phân. Cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trên đỉnh đầu. Sau lưng reo đầy tiếng thích thú của cậu bé. Đẹp thật, tuyết rơi. Cô bé bên cạnh trừng mắt. Chú ý một chút, nếu không sẽ không được lì xì đâu. Mạch Xanh Tiêu hơi ngẩng đầu. Cảnh tượng trước mắt đập vào mặt. Cả bầu trời đầy những bông tuyết trắng đang bay trên những tấm thủy tinh. Có một ít tan thành nước, từng giọt chảy xuống. Xanh Tiêu mới đi được một nửa, vòng thủy tinh trên vách tường đã chất dày một tầng. Trên tuyết trắng toát, ngoài niềm vui, Xanh Tiêu không khỏi lo lắng. Không biết hôn lễ sẽ cử hành như thế nào, dù sao cũng là ngoài trời mà. Cô nhìn thấy ở bên kia, Duật Tôn phấn khởi đứng đó. Hắn mặc một bộ âu phục màu trắng, thân ảnh cao lớn như một pho tượng tuyệt mỹ. Mạch Xanh Tiêu đi đến bên cạnh người hắn, sau đó nhẹ nhàng khoác lấy khuỷu tay người đàn ông. Cô mỉm cười, người trở nên nhẹ nhàng theo bước chân của Duật Tôn. Bên ngoài bầu trời cao vút, Duật Tôn nhìn thấy sự tò mò trên mặt cô, cúi đầu nghĩ thầm. Thích không? Mạch Xanh Tiêu không thể che giấu được niềm vui. Sao mà anh làm được như vậy? Bí mật. Con đường rộng khoảng 4 mét, cổng vào của khu giải trí trên nước, thảm đỏ trải đầy cánh hoa hồng. Xanh Tiêu nhìn thấy ở đằng xa có một chiếc xe thể thao màu xanh da trời đang đi chậm chậm. Nơi bánh xe đi qua, những cánh hoa hồng bị nghiền nát. Mãi đến khi lái tới cách khoảng hơn 10 mét, Xanh Tiêu mới chợt nhận ra người trên ghế lái là Thư Điềm. Cô mặc lễ phục phù dâu màu trắng, sau khi dừng xe lại, rút chìa khóa, liền xuống xe. Thư Điềm, sao bây giờ cậu mới tới? Thư Điềm cười, đem chìa khóa giao cho Duật Tôn. Cô đứng bên cạnh Xanh Tiêu, ánh mắt không khỏi dừng lại trên chiếc xe thể thao. Màu xanh da trời, không thể diễn tả thành lời, màu sắc vô cùng hấp dẫn. Duật Tôn nâng tay Xanh Tiêu lên, giao chìa khóa cho cô. Đây là tôi tặng em. Thư Điểm huých Xanh Tiêu. Thật đẹp, cậu còn không biết, từ đây nghĩ thôi cũng không có, thật hâm mộ chết đi được. Đông người xuống lại. Hoa, wow, màu này thật là đẹp, cô dâu thật là hạnh phúc. Xanh Tiêu tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy có chút phù phiếm. Một người đàn ông lại có thể mang lại cho bạn một sự kinh ngạc như vậy, thật khó là ngờ tới. Vốn là thời tiết như thế này, tổ chức hôn lễ sẽ không tránh khỏi khó khăn do trời lạnh. Nhưng Xanh Tiêu đứng bên cạnh Duật Tôn lại cảm thấy như có một ngọn lửa ấm áp từ từ sưởi ấm trong lòng. Cô nắm chặt tay, trong lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi. Xanh Tiêu theo Duật Tôn đi lên sân khấu, nghi thức kết hôn lúc này mới chính thức bắt đầu. Theo lời của người chủ trì hôn lễ, Duật Tôn chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương tinh xảo vào ngón tay Xanh Tiêu. Đầu ngón tay cô mát lạnh, nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người ở trước mặt. Duật Tôn, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em chứ? Người đàn ông khẽ vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô. Sẽ. Hắn nói không chút do dự, thậm chí đến nghĩ còn chưa nghĩ. Mạch Xanh Tiêu cầm chiếc hộp nhung, tay hơi run. Cô lấy chiếc nhẫn bên trong ra, đeo lên ngón tay người đàn ông. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền vào. Duật Tôn nhìn chăm chú. Hắn cô đơn lẻ bóng cho tới bây giờ, lại có ngày phải kết hôn. Hắn nắm chặt tay Xanh Tiêu, tay kia đặt sau gáy cô, cúi người hôn xuống. Phía dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang như sấm. Một số người bắt đầu xì xầm. Xanh Tiêu dường như muốn lùi lại. Người đàn ông giữ lấy eo cô, càng hôn càng sâu. Tương Tư ngồi phía dưới sân khấu, hai tay cứng ngắc vỗ theo mọi người. À nhìn Xanh Tiêu phía trên, vẻ mặt thất thần. À đứng dậy định đi toilet. Hai người ngồi bên cạnh à cũng đứng lên. Từ khi à bắt đầu vào đây đã bị hai người theo dõi. Mạch Tương Tư giả vờ như không biết mà đi về phía trước. Có thể tốn công suy nghĩ như vậy, ngoài Duật Tôn ra thì còn có thể là ai? Một tay Dung Ân chống cằm, thật là hạnh phúc. Hai tay Đồng Đồng đang ôm lấy cổ Nam Dạ Tước. Viên kim cương bên tai trái người đàn ông phát sáng. Mái tóc màu đỏ rượu, dường như chỉ có anh mới có thể nắm giữ được khí thế đường hoàng mà kiêu ngạo đó. Bị cậu ta nhìn trúng, không biết là hạnh phúc hay là xui xẻo. Anh có ý gì? Nam Dạ Tước không nói, quay đầu sang, liền thấy Dung Ân nhìn mình không chớp mắt. Sao vậy? Thế chẳng lẽ Duật Tôn không muốn kết hôn với cô ấy à? Ân Ân, có một số việc mà em và anh đều không quản được. Dung Ân nhìn hai người trên sân khấu, đôi mắt Mạch Xanh Tiêu đầy ý cười, hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc. Dung Ân nghĩ tới lời của Nam Dạ Tước nói, không khỏi thở dài. Nếu như cô ấy có thể luôn mỉm cười như vậy thì thật tốt. Duật Tôn buông tay, nụ hôn kết thúc. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của Xanh Tiêu, con người thâm thúy từ từ giãn ra. Lúc Mạch Xanh Tiêu xuống khỏi sân khấu, mặt đã đỡ đỏ. Cô theo nhân viên đang trang điểm đi thay quần áo. Thư Điểm vội vàng kéo tay cô. Ây, một cô nương hạnh phúc. Cậu cũng là người sắp kết hôn rồi. Nhưng mà không giống như cậu. Nhìn Duật thiếu như pho tượng thế này, quá là phô trương. Làm sao bây giờ? Mình thật ghen tị đấy. Thư Điểm từ tận đáy lòng cũng thấy vui thay cho cô. Xanh Tiêu, hai người như vậy thì thật là tốt. Mạch Xanh Tiêu tháo găng tay trắng, lòng bàn tay áp lên mặt, muốn mặt mình bớt nóng đi một chút. Đúng rồi, sao chồng cậu không đi cùng? Anh ấy có việc, không tới được. Thư Điểm đã đổi cách xưng hô với Tăng Viêm, mở miệng liền một tiếng ông xã, hai tiếng ông xã, không biết buồn nôn đến mức độ nào. Xanh Tiêu ngồi trước bàn trang điểm, nhân viên trang điểm cuốn lại mái tóc dài của cô, thay một bộ sườn xám thiết kế riêng cho cô. Cổ áo đặc biệt càng tôn lên đường cong hoàn mỹ trên cổ cô. Sườn xám xẻ tà ở hai bên đùi, màu đỏ nhạt không phải màu sắc truyền thống. Tư Điểm nhìn không ngớt lời khen ngợi. Đúng là có thể tôn lên dáng người cậu thật. Tương Tư sau khi rời khỏi toilet liền đi tới thẳng phòng trang điểm. Hai người phụ nữ luôn theo sau ả. Ả đi tới bên cạnh Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, chị có quà tặng cho em. Chị Tương Tư, có phải là tặng em gái quà cưới không? Tư Điểm nhìn được hay nói đùa. Tương Tư lấy một chiếc hộp trang sức từ túi sách, vừa định đưa cho Xanh Tiêu liền bị một người phụ nữ ngăn lại. Bên trong là thứ gì? Mặt Tương Tư tràn đầy oan ức, nước mắt lưng tròng. Chẳng lẽ tôi muốn tự tay tặng cho em gái tôi cũng không được sao? Chị, bọn họ là ai? Đúng vậy, các người là ai? Dựa vào đâu mà quản lý cái này chứ? Thư Điểm chắn trước mặt Xanh Tiêu, một tay đoạt lấy hộp trang sức. Thật xin lỗi, đây là Duật Thiếu phân phó. Mạch Xanh Tiêu giật mình, nhất định là Duật Tôn sợ Tương Tư làm chuyện gì kích động trong hôn lễ nên mới phái người giám sát ả. Thư Điểm bình thường vốn tùy tiện, nhưng cô tuyệt đối không phải không có mắt. Cô cảm nhận được trong này có uẩn khúc. Nếu như không phải trường hợp đặc biệt, sao Duật Tôn yên tâm để cô lái xe tới mà lại đề phòng chị gái Xanh Tiêu? Thư Điểm thức thời liền giao lại cái hộp quà vào tay cô gái. Chỉ là một đồ trang sức thôi, không cần phải quá đề phòng đâu. Mạch Xanh Tiêu vươn tay, người phụ nữ liền mở chiếc hộp, nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng ngọc, lúc này mới đóng hộp lại đưa cho Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu không nhiều lời, cũng không trách cứ. Cô mở hộp nhung, thật là đẹp, cảm ơn chị. Để chị đeo cho em. Tương Tư lấy vòng ngọc, kéo tay phải của Xanh Tiêu. Cái này vốn là phải mẹ đeo cho em, còn nhớ mẹ từng nói, chờ chúng ta xuất giá sẽ tặng cho chị em ta mỗi đứa một chiếc vòng ngọc. Hốc mắt Xanh Tiêu liền đỏ lên. Tương Tư vội mỉm cười. Hôm nay là ngày vui của em, không được khóc. Bây giờ chị tặng em cũng như vậy. Xanh Tiêu, em phải hạnh phúc. Hai tay cả ả ôm lấy người em gái. Mạch Xanh Tiêu ở bên ả nhẹ nhàng nói. Chị cũng thế. Duật Tôn nhìn thấy Xanh Tiêu mặc sườn xám, hai mắt sáng rực, hắn đi tới ôm lấy vai cô. Rất đẹp. Có phải cảm thấy có chút kỳ lạ không? Xanh Tiêu thấy không quen, lấy tay kéo áo. Hôm nay cho em hở hang một chút. Anh đáng ghét. Duật Tôn dẫn Xanh Tiêu đi mời rượu. May mà không phải ai được mời cũng đều đến. Hôn lễ áp dụng hình thức tiệc đứng. Duật Tôn đặt ly rượu lên khay của phục vụ. Hắn dắt tay Xanh Tiêu đi về phía chiếc xe đang đỗ ở khu sâm panh. Hắn mở bên ghế lái, ấn Xanh Tiêu vào. Làm gì vậy? Em cứ lái là được. Hai tay Xanh Tiêu giữ lái. Em không dám lái. Lái đi. Em còn chưa có bằng. Cứ yên tâm lái đi. Hôm nay đâm hỏng cái gì cũng không cần em đền. Mạch Xanh Tiêu nổ máy, chỉ dám lái rất chậm. Chiếc xe thể thao màu xanh da trời xuyên qua thảm đỏ. Duật Tôn ngồi bên cạnh hướng dẫn. Đánh tay lái, rẽ sang bên trái. Mạch Xanh Tiêu dần dần lớn gan hơn, lái xe đến trước thác nước nhân tạo. Duật Tôn xuống xe, mở cửa xe kéo Xanh Tiêu ra. Trước bãi cát rộng lớn, một chiếc khinh khí cầu màu vàng xuất hiện. Một đôi nam nữ thấy bọn họ tới liền cúi người chào. Duật thiếu gia, Duật phu nhân. Xanh Tiêu nghe cách xưng hô này có chút không quen. Duật Tôn ôm Xanh Tiêu đi vào khinh khí cầu. Hai người kia bước tới đeo đồ bảo hộ cho họ. Mạch Xanh Tiêu tận mắt nhìn khinh khí cầu chậm chậm bay lên. Chúng ta đi đâu? Tôi cho em thử cảm giác ngắm cả thiên hạ. Tư Điểm cùng Tương Tư ngồi ở bàn của khách quý. Di Hà cầm không ít đồ ăn. Ây, đồ thật là nhiều, không ăn thì quá là lãng phí. Cháu phải kiềm chế, ăn thêm một miếng thì sẽ không ngừng lại được. Ây da, giữ dáng nên không muốn ăn, thật là tội lỗi. Di Hà, dì không hiểu được đâu. Cô cười, ngẩng đầu lên đã thấy khinh khí cầu trên không trung, nhìn chằm chằm không nhịn được thốt lên. Xanh Tiêu, nhìn kia, đó là Xanh Tiêu. Mọi người nghe thấy liền ngẩng đầu. Di Hà sợ tới mức nửa miếng bánh ngọt nghẹn trong họng, suýt nhốt không trôi. Sẽ không ngã xuống chứ? Tương Tư nheo hai mắt. Trên khinh khí cầu, hai người đang ôm hôn nồng nhiệt. Cho nên không lâu sau đó, có người nhớ đến hôn lễ này, tận đáy lòng vẫn tán thưởng, thật hâm mộ cô dâu kia. có thể gả được cho người đàn ông như Duật Tôn thì phúc tu ba kiếp. Mùi hương hoa hồng lan tỏa ngoài khinh khí cầu, xanh tiêu tựa vào lòng Duật Tôn mơ màng. Những cây hoa bên dưới đều trở nên nhỏ bé, lạc nhật cũng bị đường chân trời nhút gọn. Phía sau là cảnh mây trời diễm lệ. Cuối cùng khinh khí cầu đáp xuống tầng thượng của khách sạn cao cấp nhất thành phố Bạch Sa. Duật Tôn sớm đã đặt trước phòng tổng thống, phòng VIP. Mặc dù trước đó người đàn ông đã khoác áo ngoài cho cô, nhưng từ khinh khí cầu đi xuống, Sanh Tiêu không khỏi run rẩy. Duật Tôn bế ngang cô vào phòng. Bệ hệ thống sưởi bên trong nhiệt độ vừa phải, phòng tổng thống theo chỉ thị của người đàn ông mà trở thành phòng tân hôn ấm áp. Sanh Tiêu vào phòng tắm, dội đi khí lạnh quanh người. Cô mặc áo ngủ vào phòng, cũng không thấy bóng dáng Duật Tôn đâu. Ngoài sân thượng rộng lớn truyền đến tiếng nước, cô đi ra ngoài liền nhìn thấy người đàn ông đang bơi trong bể bơi, động tác thành thạo, ngoi người lên giữ mắt cá chân Sanh Tiêu mà kéo xuống. Sanh Tiêu không kịp kêu lên, cho rằng sắp sặc nước đến nơi. Duật Tôn lại nhanh hơn một bước, giữ lấy eo cô. Bên ngoài vẫn như trước, lạnh đến không độ, không gian bên trong lại khép kín, vô cùng gấp gáp, ấm áp. Hắn áp Sanh Tiêu lên thành bệ, hai bàn tay đan lấy 10 ngón tay cô, nóng đến mức khiến cô cảm thấy khó thở. Sau khi Duật Tôn buông tay cô ra, liền ôm lấy eo cô, hai tay Sanh Tiêu ôm chặt lấy cổ người đàn ông. Bọn họ triền miên trên giường lớn ở trong phòng. Một lần dường như chưa đủ, thêm lần nữa có lẽ càng chưa đủ. Sanh Tiêu có một cảm giác dường như bọn họ đều muốn đối phương hòa vào xương cốt của mình. Duật Tôn say đắm cơ thể cô, mà cô ở trong lòng hắn. Duật Tôn khóa di động, bật hết đèn trong phòng lên. Hắn đặt Sanh Tiêu bên dưới, thu hết vào mắt từng nét đẹp của cô. Ánh đèn mập mờ, Sanh Tiêu đã thoát hết quần áo, không còn sót lại gì. Hai tay Sanh Tiêu đặt trên lưng Duật Tôn, cô nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cô. Cô từng nghi ngờ thái độ khi kết hôn của Duật Tôn, nhưng bây giờ tất cả mọi băn khoăn đều bỏ hết. Cô đã có một gia đình, có một người đàn ông mà cô nguyện trao cả trái tim. Mạch Sanh Tiêu thầm nghĩ, có phải bọn họ sẽ có con không? Có giống buổi sáng cô bé đáng yêu tên là Đồng Đồng hay không? Dù Mạch Sanh Tiêu biết mệt đến mức nhấc không nổi bàn chân, ngày hôm sau tỉnh dậy rất sớm, cô gối lên một cánh tay của Duật Tôn, vươn tay kéo chăn lên một chút, che đi cái cảnh xuân trước ngực. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của người đàn ông, khóe miệng bất giác mỉm cười thỏa mãn. Cô nhổm tới, nhẹ hôn lên khuôn mặt hắn. Chương 83. Duật Tôn lông mày khẽ động đậy, đôi mắt sâu thẳm, khẽ lười biếng mở ra, bên trong giấu không nổi sự ủ rũ. Lén lút cái gì thế? Tôn, anh còn mệt không? Mạch Sanh Tiêu thử thay đổi cách xưng hô với hắn, thân mật như vậy, cô không quen nên xấu hổ kéo chăn lên, che kín mặt của mình, bộ dáng thẹn thùng không thôi. Người đàn ông bỗng khựng lại vì động tác của cô. Thật là dễ nghe, gọi lại một lần nữa đi. Duật thiếu, cô chôn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong chăn, mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Duật Tôn khẽ búng khuôn mặt của cô, Sanh Tiêu vội vàng che mặt lại. Hắn gỡ hai tay của cô ra, áp lên khuôn mặt của hắn. Còn đau không? Mạch Sanh Tiêu nằm ở trước ngực hắn, hai tay siết chặt lưng áo. Kết hôn mệt mỏi quá. Duật Tôn nằm xuống, tựa trán mình vào trán Sanh Tiêu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông của cô, đôi mắt phảng phất bị cảnh xuân trước mắt làm mê hoặc. Bà xã. Mạch Sanh Tiêu mặt đỏ như tôm luộc, thân thể như muốn thối lui. Người đàn ông khẽ trở mình, nửa người rắn giỏi tựa lên thành giường. Không có gì hẹn thùng cả, chúng ta đã kết hôn rồi. Sanh Tiêu mím môi cười yếu ớt. Sanh Tiêu, em phải gọi anh là cái gì nhỉ? Thấy cô vẫn còn trốn tránh, Duật Tôn bắt cô phải đối diện với chính hắn. Phải rất lâu sau, Sanh Tiêu mới nhìn vào mắt hắn, thấy sắc mặt cô rạng rỡ, khóe miệng khẽ nở ra nụ cười mê hoặc. Ông xã. Một tiếng gọi mị hoặc động lòng người, Duật Tôn thỏa mãn xoay người nằm sát vào cạnh người cô. Tay hắn như dùng sức nắm chặt eo Sanh Tiêu. Hai người ngủ đến gần 1 giờ trưa mới dậy. Mạch Sanh Tiêu bụng đã đói kêu réo dữ dội, từ trên giường đứng lên thì đầu váng mắt hoa.

thần sắc anh kích động, lời nói như rít khỏi cửa miệng, mạch máu ở cổ như nổi gân xanh tím. Cô ấy là bị bắt buộc, là do Tôn bức cô ấy. Anh còn muốn tự mình dối lường dối mình ư? Cô ta nếu yêu anh, có thể cùng người đàn ông khác đi kết hôn sao? Trạm Thanh, anh mở to mắt mà nhìn cho rõ, Mạch Xanh Tiêu nói cô ta không thích Duật Tôn sao? Anh biết hôn nhân đối với một người phụ nữ mà nói là tượng trưng cho điều gì? Nghiêm Trạm Thanh khó có thể tiếp nhận, đẩy Tô Như ra khỏi thư phòng. Anh lái xe đi ra ngoài, Nghiêm mẹ thấy tốc độ lái xe của anh rất nhanh, trong nội tâm không khỏi lo lắng, vừa vặn Tô Như lúc này từ trên đi xuống. Cô cùng Trạm Thanh nói gì đó? Nó bị cái gì mà vội vã rời khỏi? Mẹ, Tô Như vô lực giải thích. Ở trong mắt Nghiêm mẹ, dù con mình làm cái gì cũng đều là đúng. Mạch Xanh Tiêu kết hôn, Trạm Thanh cũng không thể quên đi được cô ta, phỏng chừng lại đi tìm cô ta mẹ. Cái gì? Tô Như nói xong dứt lời cũng rời đi. Ôn Nhi, Ôn Nhi. Nghiêm mẹ vội vàng thay đổi, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hai tay bà bắt lấy cánh tay Tô Như. Con nhanh trở về đây. Để cho nó đừng có đi tìm gặp cái đứa Mạch Xanh Tiêu kia. Mẹ đáp ứng với con, chỉ cần nó không còn dây dưa với người đàn bà kia, mẹ đồng ý cho các con không ly hôn. Tô Như gật đầu, lái xe ra ngoài. Nghiêm Trạm Thanh đi vào Hoàng Duệ Ấn Tượng thì vừa vặn thấy Duật Tôn lái xe tiến vào cửa chính. Anh vừa định xuống xe đã nhìn thấy Mạch Xanh Tiêu đẩy cửa xe bước xuống. Anh vội lui vào. Đứng ở chỗ này, đợi anh đi đỗ xe. Xanh Tiêu giơ tay lên, khẽ vuốt tóc. Cô sắc mặt nhợt nhạt, phảng phất trong vòng một đêm, trên người càng mềm mại hơn. Cô giơ tay nhấc chân đều tăng lên vẻ quyến rũ. Cô cúi người, ở trên mặt Duật Tôn khẽ hôn xuống. Đi đi. Tô Như nói không sai, Nghiêm Trạm Thanh mặc dù không chịu tin, nhưng cũng không thể phủ định nụ cười hạnh phúc trên mặt Xanh Tiêu. Cô đứng ở trong hoa viên Hoàng Duệ Ấn Tượng, cho dù đứng một mình đi chăng nữa, cũng nhìn không ra một chút cô đơn nào. Duật Tôn trong tay cầm theo một số đồ xuống xe. Đợi hắn đến gần, cô tự nhiên khoác cánh tay người đàn ông đó, cùng nhau hướng vào trong nhà. Nghiêm Trạm Thanh đến xem rất thất thần, cho đến tận lúc hai người hoàn toàn biến mất, anh lúc này mới lặng nề đập tay lái một cái, phóng xe rời đi. Dì Hà! Xanh Tiêu đi tới cửa, hướng trong phòng khách khẽ gọi. Hoàng Duệ Ấn Tượng bố trí đổi mới hoàn toàn, dì Hà thả đồ trong tay xuống đi đến. Mọi người đã đi về rồi. Dì Hà, dì đang làm đồ ăn ngon gì vậy? Cô đang trong thời gian mới cưới, tôi đương nhiên là phải bồi bổ cho cô thật tốt, năm sau thêm một đứa bé trắng trẻo mập mạp. Mạch Xanh Tiêu nhìn về phía bên cạnh thân Duật Tôn, hắn khẽ cười, xoay người chuẩn bị lên lầu. Dì Hà, ngày hôm qua chị của cháu trở về cùng dì à? Cô yên tâm, tiểu cô nương thư điểm kia khi trước đưa chúng tôi về nhà, tôi nhìn rõ tương tư trở lại tiểu khu rồi. Chuyện này, Xanh Tiêu yên tâm hơn, hai tay cô đặt trên vai dì Hà vỗ nhẹ xuống. Cảm ơn dì Hà. Mạch Xanh Tiêu trở lại phòng ngủ thì Duật Tôn vừa vặn cùng ai thông điện thoại. Hắn nói vài câu liền cắt đứt. Đầu giường treo ảnh cưới của bọn họ, trên giường tất cả vật phẩm đều là mới tinh. Xanh Tiêu đi qua. Là điện thoại của ai vậy? Công ty có một chút việc nhỏ thôi. Duật Tôn từ trong tủ đầu giường lấy ra một chai thuốc màu trắng, đổ ra hai viên đưa cho Xanh Tiêu. Đây là lấy từ Từ Khiêm. Đây là cái gì? Mặt Xanh Tiêu nhíu chặt lông mày, phản ứng đầu tiên chính là thuốc tránh thai. Duật Tôn nhìn thấy sự ảm đạm trong mắt cô, hắn khẽ nhắm rồi mở mắt. Là vitamin E nhập khẩu, anh cướp được, nếu không anh ta còn lâu mới chịu cho. Xanh Tiêu nhận lấy, Duật Tôn đem chén nước đưa cho cô. Từ nay về sau nhớ rõ, mỗi ngày đều phải uống. Mạch Xanh Tiêu đem thuốc nuốt vào trong cổ họng, thuốc đắng không thôi, vội vàng uống mấy ngụm nước. Bởi vì nửa năm cuối là kỳ thực tập, cho nên không cần trở lại trường học. Xanh Tiêu vốn định ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, nhưng lập gia đình rồi nên cũng hơi lo lắng. Cô không thể không bỏ ý nghĩ này đi. Cô tìm việc tại cung văn hóa, nếu có cuộc biểu diễn gì lớn thì tất nhiên cô cũng tham gia. Thư điểm thì cực kỳ nhàn rỗi. Cao cao không tới, thấp thấp chẳng xong. Về sau, người trong nhà sốt ruột, Tăng Tiêm liền giúp cô mở một phòng huấn luyện, Âu cũng là có khuôn có dạng. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, thoáng cái đã tới tháng 7. Trong sân trường Đại học Thanh Hoa vô cùng náo nhiệt, khóa vừa tốt nghiệp đều mặc áo cử nhân, tranh nhau chụp ảnh lưu niệm. Thầy giáo cùng hiệu trưởng nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu đều thăm hỏi ân cần. Thư Điểm mặt đầy vẻ khinh thường, lôi kéo Sanh Tiêu, nói thẳng thế lực bọn họ. Lấy được bằng tốt nghiệp, hai người hẹn đi Pizza Hut. Sanh Tiêu nhìn về phía vườn trường sau lưng, có một loại cảm xúc gì đó trào dâng trong lòng. Cô bị một người đi hướng ngược lại đụng phải, bằng tốt nghiệp trong tay cùng cặp sách đều bị rơi trên mặt đất. Xin lỗi, thực xin lỗi. Cô đi đường không có mắt à? Thư Điểm không vui chỉ trích. Mạch Sanh Tiêu vội vàng ngồi xổm xuống, người con gái kia thấy thế cũng vội vàng xoay người đem những thứ tán loạn đó thu gom. Cô ta đem tất cả giấy tờ đều viết ba chữ Mạch Sanh Tiêu, rất xinh đẹp và thanh lệ. Thực xin lỗi. Sanh Tiêu nhận lấy sách vở. Người con gái đó tuổi còn rất trẻ, nhìn chắc dưới 20. Không việc gì. Sanh Tiêu, cô ta có đụng bị thương cậu không? Không, không có đâu. Mặc ý, ăn mặc rất đơn giản, áo t-shirt, quần jean. Cô ta vừa ngẩng lên liền phát hiện chiếc váy trên người Mạch Sanh Tiêu đúng là Ruly, trên tạp chí có giới thiệu là hàng xa xỉ phẩm. Cô ta mỗi khi ở đường dành riêng cho người thường đi qua cửa hàng đó, chỉ dám đứng ở cửa nhìn vào, ngay cả dũng khí đi vào cũng không dám. Cô ta không khỏi cảm thấy vận mệnh thật bất công. Mạch Sanh Tiêu nhìn còn trẻ như vậy, vừa mới tốt nghiệp, có thể mặc quần áo sang quý như thế. Này, cô từ nay về sau đi đường phải cẩn thận một chút đi. Thư Điểm, thôi, chúng ta đi thôi, không phải là muốn ăn cơm sao? Mạch Sanh Tiêu thấy mấy cuốn sách cũng không việc gì, cũng không có nghĩ kỹ, không nhìn kỹ mặt của Mạc Ý, càng không nhớ nghĩ tới rằng giữa các cô tương lai không lâu sau sẽ có rất nhiều vút mắc. Mạc Ý cứ nhìn theo hai người đi dần dần xa khỏi tầm mắt. Thư Điểm lái xe Mini Cooper đỗ vào ven đường. Sanh Tiêu đi ra ngoài, đi làm không hề thể không lái xe. Hôm nay Duật Tôn không rảnh, cô phải tự mình lái xe tới. Mạc Ý nhận ra xe Thư Điểm, nhưng xem xét cỗ xe của Mạch Sanh Tiêu là xe thể thao, cô mặc dù không nhìn được nhưng cũng biết trị giá xa xỉ đến mức nào. Hai người này nhất định là không sang thì cũng quý. Trong thâm tâm cô ta có chút bất bình, đứng ở cửa ra vào Thanh Hoa, trong nội tâm lại khó nén kích động. Qua hết mùa hè này, cô ta muốn thi vào trường học mà cô tha thiết mơ ước này. Cô đi vào vườn trường, đứng trước tủ kính, bên trong có một tờ affix rất lớn, tiêu đề viết: Tiết âm nhạc Paris, tinh diệu mộng Đông Phương. Nữ diễn viên chính là vừa rồi cô đụng vào, Mạch Sanh Tiêu. Mạc Ý càng cảm thấy không công bằng. Ông trời dường như đối xử bất công, đã một người hoàn cảnh đẹp như vậy, đã thấy tiền đồ phía trước đều có người trải rộng. Không giống cô, dù có thể đi vào Thanh Hoa, còn phải chính mình cố gắng nỗ lực bằng mọi giá. Cô nhìn bên xung quanh, tất cả đều bận rộn chụp ảnh chung lưu niệm, không một ai chú ý đến bên này. Cô ta móc ra một hộp phấn mang theo bên người, đem cái hình ảnh người ngồi trước đàn dương cầm tẩy đi, cho đến khi chỉ nhìn thấy đôi tay người ấy đang đánh đàn. Mặc ý cảm thấy trong nội tâm dễ chịu không ít. Cô ta nhếch nhếch cánh môi, trong lòng nghĩ, cứ hưởng phúc đi, coi chừng ngày nào đó tay cô đều phế bỏ, nhìn cô còn có thể đánh đàn như thế sao. Thành tích tốt nhất của Thanh Hoa chính là giải thưởng âm nhạc mà Sanh Tiêu chơi tại Paris này. Mạc Ý từ nhỏ về phương diện đánh đàn dương cầm đã bộc lộ tài năng. Cô muốn vào Thanh Hoa, muốn che đậy hết những hào quang mà Mạch Sanh Tiêu từng có. Trong quán Pizza Hut, Sanh Tiêu đem bằng tốt nghiệp đặt ở trên mặt bàn. Thư Điểm cầm lấy bộ hóa trang trang điểm lại. Tốt nghiệp thế này mình thấy mình già đi mấy tuổi? Sao lại có thể nói tang thương như vậy được chứ? Thế còn không đúng sao? Sanh Tiêu, cậu cũng đừng có cười. Thư Điểm khép lại chiếc gương. Đời người con gái đẹp nhất không phải là lúc này sao? Cậu xem, cậu đã kết hôn, tớ còn đang trôi nổi đây này. Đúng rồi, cậu cùng Tan Điên sao không kết hôn đi? Ba mẹ tớ bên kia, tớ đến nay còn chưa có nói, bọn họ cũng không biết hoàn cảnh của Tan Điên, tớ nghĩ sẽ không tiếp nhận được, vì thế tớ lại thấy sợ kết hôn. Cậu nói chúng ta còn trẻ như vậy, nếu lỡ như Tan Điên đổi ý sau đó có tình nhân bên ngoài, tớ không phải là thảm hại hay sao? Mạch Xanh Tiêu nhấp một hớp đồ uống ướp lạnh, cảm giác mát mẻ thoáng cái ngấm vào tim gan. Cậu nghĩ đi đâu thế? Tớ đang nghĩ Tam Viêm không phải người như vậy đâu. Được rồi, không nói nữa. Tư Điểm tùy ý đặt tay xuống bàn. Cậu thì sao? Tớ thì làm sao? Còn giả bộ, cậu cùng Dập Tôn kết hôn đã hơn nửa năm, làm sao chưa thấy cậu mang thai? Mẹ nuôi là tớ đây, chính đã sớm chuẩn bị xong xuôi bao lì xì rồi. Hey, loại chuyện như thế này. Mạch Xanh Tiêu cắn ống hút. Thôi cứ để thuận theo tự nhiên. Này, thành thật khai báo, các ngươi không phải là đang dùng biện pháp tránh thai chứ? Nói lăng nhăng gì vậy? Xanh Tiêu quan sát bốn bên cạnh. May mà trong nhà ăn nhiều người, âm thanh ẩm ý không có người để ý. Muốn có con không phải đơn giản như vậy. Không phải chứ, dì nhỏ của tớ kết hôn lúc ấy không đến 2 tháng liền mang thai, còn chưa nói đến... Thư Điểm khẽ cười gian. Tớ thấy Dược Tôn thân thể cường tráng, khẳng định rất chăm chỉ vận động, làm sao có thể đến bây giờ cũng không thấy động tĩnh. Hey, càng nói càng quá đáng. Xanh Tiêu đem khoai rán ném vào trong tay Thư Điểm. Ăn đi, để bịt cái miệng không ngừng nghỉ của nhà ngươi lại. Chắc chắn không biết xấu hổ. Sau khi hai người ăn pizza hớt xong, chuẩn bị đi dạo phố, Thư Điểm đi qua đường dành riêng cho người đi bộ, quặt mặt vào một tiệm thuốc. Cô kéo Xanh Tiêu vào cùng. Cậu đến tiệm thuốc làm cái gì? Thư Điểm dáng vẻ đương nhiên. Đi mua thuốc. Cô đi vào trước quầy, chỉ vào bên trong một chai thuốc màu trắng. Cái này, 2 chai. Cậu bị bệnh gì à? Mạch Xanh Tiêu nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, cho đến khi nhìn rõ ràng chai thuốc mới biết được là thuốc tránh thai. Thư Điểm, không phải nói uống thuốc lâu dài đối với thân thể không tốt sao? Thư Điểm thanh toán tiền khoác ở cánh tay Mạch Xanh Tiêu, đi ra ngoài. Cái này là thuốc quý, tác dụng phụ bình thường rất nhỏ, cậu cũng biết đấy, không có mấy người đàn ông nào chịu mang bao, tớ cũng không thích. Xanh Tiêu đi xuống vành đai, ánh sáng đèn báo hiệu lóe lên, cô hoa mắt, thiếu chút nữa té ngã. Cẩn thận, Xanh Tiêu, cậu không sao chứ? Mạch Xanh Tiêu kịp thời lấy lại tinh thần, Thư Điểm thanh âm phảng phất, rời xa rất xa. Không có việc gì, không cẩn thận bị trượt ngã thôi. Cô đi theo sau Thư Điểm, Thư Điểm rất hào hứng, Mạch Xanh Tiêu lại như là mất hồn. Từ lúc ra khỏi tiệm thuốc, cô liền nghĩ tới lọ thuốc của chính mình. Rất nhiều lần Duật Tôn đều hỏi cô có uống thuốc đúng giờ hay không, Xanh Tiêu cứ cho là phải uống đúng, dần dần cũng thành một loại thói quen. Thư Điểm thỉnh thoảng quay đầu cùng cô nói chuyện, mấy lần thấy cô phản ứng rất chậm, Thư Điểm tưởng thời tiết nóng bức, Mạch Xanh Tiêu thân thể không thoải mái. Xanh Tiêu, nếu hôm nay đi đến đây thôi, cậu mau trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nào tớ sẽ tìm cậu đi dạo phố sau. Mạch Xanh Tiêu lái xe trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, Duật Tôn cũng không ở nhà. Hải Bối vừa nghe thấy động tĩnh liền phi nhanh tới, quấn quýt lấy chân của cô mà làm lũng. Hải Bối ngoan, tự mình đi chơi đi. Mạch Xanh Tiêu vội tất tảnh lên lầu. Di Hà từ trong phòng bếp ló ra. Xanh Tiêu về rồi à? Cô cũng không kịp đáp lại, tay đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào trong. Mạch Xanh Tiêu đến bên cửa sổ, đem toàn bộ rèm cửa mở ra. Trong nhà điều hòa mát lạnh, đối nghịch với khí nóng ở bên ngoài tản đi không ít. Cô cầm lấy chai thuốc trên tủ đầu giường, cẩn thận xem xét, xem từ khâu đóng gói đến nhà sản xuất, bất luận là tiếng Trung hay tiếng Anh đều khẳng định bên trong chính là vitamin E. Xanh Tiêu trong nội tâm đã có loại khó nhịn bất an, cô cầm chặt chai thuốc trong tay, bất giác lại nhớ đến những lời nói của Thư Điểm lúc nãy. Cô xuất thần ngồi ở mép giường, cả đến âm thanh Duật Tôn lái xe trở về cũng không nghe được. Người đàn ông lên lầu, mới vừa tới cửa phòng đã nhìn thấy Mạch Xanh Tiêu nắm chặt chai thuốc, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Duật Tôn đôi mắt hào hoa mị hoặc khẽ nheo lại, hắn khẽ trao lông mày hướng phía Xanh Tiêu đi đến. Hết chương 83, hết tập 21. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để cập nhật các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng theo dõi trên fanpage. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.